Chương 36, Cổ gạ, hồng nhạt rừng rậm lên sàn. Phục Sĩ Ả City trong rừng, Long một nhóm vì khiêu chiến Phục Sĩ Ả Jim mà ở đây nghỉ ngơi. Hảo, đây là ta mấy ngày nay căn cứ các ngươi từng người nắm giữ bổ kẻ mẩn điều phối xuất đến đồ ăn. Hạ hiệp Hoác Hống Vũng Long nhìn này một đoàn to con ra hỏa rốt cuộc biết là một nhóm tại sao đi đáng yêu con đường. Trước đây Long bọn hắn bổ kẻ mẩn đều tự tìm thụ quả ăn. Sau đó Gia Dư Lệ cùng Xỉn Thị Ạ gia nhập sau lựa chọn dùng đà tờ ra năng lượng phương khối thay thế thụ quả hiện tại có mới gia nhập sủ gì cái này đỉnh tiêm chăn nuôi ra sau Long bổ kẻ mẩn môn rốt cục có thể ở lữ hành trên đường liền năng lực hưởng thụ bổ kẻ mẩn tự liêu, mà không phải chỉ có thể ở bổ kẻ mẩn trung tâm mới có thế mơ trai. Bất quá Long nhìn một chút vạch tới một mảnh đất trống lớn bổ kẻ mẩn môn đối với sủ gì cảm phục đạo. Làm ra như thế một đoàn bộ kẻ mẩn tự liêu thực sự là quá cực khổ ngươi. Không phải là tỷ dạ nỉ tạ, gạ cồn còn có hỉ dậy gần đều là to con huống chi còn có to lớn ổn ịch cái này to con hơn nữa Long ở Phục Sĩ Ả City thời điểm liền để hoặc bác sĩ đem dở dạ gỗ nạch cùng Infer mạ vẹ chuyển tới, còn to lớn kẹn tạc dần người này không có giống như dở dạ gỗ nạch tùy ý nhỏ đi năng lực Long cảm thấy mang theo khổng lồ như vậy ra hỏa đồng thời lữ hành hội phi thường phiền phức vì lẽ đó liền không chuyển tới. Bất quá gật lì ở Long cùng hoặc bác sĩ gọi điện thoại đột nhiên xung ra, kết quả có thể tưởng tượng được, hoặc bác sĩ đối với này con sống ngan nở năm hội nói chuyện gật lì đại cảm thấy hứng thú. Tuy rằng gật lì người này là cái lắm lời bất quá hoặc bác sĩ nhưng là rất vừa ý người này, Long không thể làm gì khác hơn là đem gật lì chuyển quay lại hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu. Như vậy Long trên tay thì có si cùn, tì dạ nì tạ, dờ dạ gô nách, ỉn thơ mạ bẹ, tịt ghi hót, ô nít. Ảt ca nìn, xì dồ cùng ạ là cả dẻm này ta mở con bổ kẻ mẩn. Cho tới trong tay vượt quá xa ưu con bổ kẻ mẩn Long nói với hoặc bác sĩ là đem dở dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nỉ tạ giao cho xỉn thị ạ dạy dỗ một phen đối với này xỉn thị ạ không tỏ rõ ý kiến. Thiếu nữ hạp vũ linh chuyện này chỉ có Long đồng thời lữ hành này con tiểu đội biết giải thích lên quá phiền phức. Thân rồng trên nắm giữ ta mở con bổ kẻ mẩn không gạt được mới gia nhập đồng thời lữ hành sủ gì mà Long nhưng la bỏ ra lượng lớn thời gian mới hướng về sủ gì nói rõ rõ ràng nói thẳng biết hầu bốc khói mới giải thích rõ ràng. Xin thì ạ ở Phục Sĩ Ả City đem nàng toàn bộ bổ kẻ mẩn đều chuyển quay lại thần cùng chấn chỉ chưa một con gạ cuộm. Bởi vì Na Nở Dê nói lần này là xuất đến lữ hành một lần mang rất nhiều bổ kẻ mẩn ở trên người không tiện chăm sóc. Vì lẽ đó chỉ để lại Na Nở Dê ban đầu cu Nở Dê là ma nhờ nhất con kia gạ cụm. Dù vậy Long nghề này hay vẫn là tổng cộng có mười mấy con bổ kẹ mẩn làm nhiều như vậy phần tự liêu cũng thật là khổ cực su di. Si Cùn, đây là ngươi đồ ăn, ta là dựa theo thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn khẩu vị điều phối ngươi xem một chút có thích ăn hay không. Su di thập phần mong đợi mà đem một phần tự liêu đẩy lên Si Cùn trước mặt. Hoắc Sĩ Cùn cũng không thèm nhìn tới Sủ Dị đẩy lên trước mặt hắn đồ ăn một cái bay vọt liền nhảy vào rậm rạp rừng cây trong. A Sủ Dị phi thường thất vọng nhìn Sĩ Cùn đi xa bóng lưng thở dài nói, không thèm nhìn sao đã Sĩ đã qua an ủi Sủ Dị đạo. Sĩ Cùn xưa nay đều là chính mình tìm kiếm thụ quả ăn vì lẽ đó Sủ Dị người không cần để ý là như vậy phải không. Sủ Dị vi hơi có chút thất vọng bất quá lập tức siết chặt phấn quyền kiên định nói, ta sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó ta sẽ để hắn tán thành ta. Hảo. Gian nhiệt tình chào hỏi, chúng ta cu nở dê tới dùng cơm. Ai, cái đội ngũ này cuối cùng cũng coi như đầy đủ hết. Long cảm thán một tiếng lập tức nhìn cái miệng nhỏ ăn sang huyết sạp gì nạ. Sạp gì nạ từ sẽ là đổn City bắt đầu sau liền bắt đầu ăn lũ ô nở dê cũng thật là kỳ quái ư. Sạp gì nạ lạnh lùng hướng Long chừng một chút đem Long sợ đến đem cái cổ rụt trở lại. Hảo. Gian đem một cái cơm nắm đưa cho Long mỉm cười nói, đây là ngươi yêu thích khẩu vị. Long cao hứng tiếp nhận cơm nắm nói rằng, hay vẫn là Gian làm cơm tay nghề tốt nhất. Chít chít một bóng người xèo một tiếng đem Long cùng Gian đánh ngã đem từ Long trên tay rơi xuống cơm nắm điêu đi rồi. A, đau quá a Gian bị Long đặt ở dưới thân rên gì nói. Làm sao đang dùng cơm sụ gì cùng đã xỉ vội vã lại đây đem Long cùng Gian phủ. Lạc rồi bạn. Xin thì ạ chỉ vào đổi chiều ở trên một cái cây một miệng nuốt lấy cơm nắm lượng đôi ca nhờ rơi nói rằng. Hóa ra là người này. Long sờ sờ bị va chỗ đau tức giận nói, không thể tha thứ. Chít chít rổ bạt cơm nước xong đoàn cánh vỗ một cái cấp tốc hướng chất đầy đồ ăn Long bọn hắn lâm thời dựng bàn ăn bay đi. Hư sạp gì nạ lạnh rên một tiếng rổ bạt như là đánh vào một tầng vô hình vách tường bị đạn đến trên đất. Thật là lợi hại, sủ gì là lần thứ nhất nhìn thấy sạp gì nạ triển khai siêu năng lực không nhịn được thở dài nói. Chít chít rổ bạt từ trên mặt đất bỏ hướng rừng rậm bay đi. Đáng ghét này đã nghĩ chạy sao long quay về tịt ghi hót hét lớn, tịt ghi hót đuổi tới giết chết hắn. So với tịt ghi hót một tiếng kêu to mở ra cánh khổng lồ hướng về rổ bạt đồ y tơ y chờ một chút. Một loạt trong tay kiếm đột nhiên xuất hiện đem tịt ghi hót bắn trở lại. Chuyện gì xảy ra, long kinh ngạc nói. Sinh ở trong bóng tối, trường ở trong bóng tối. Một cái thân mang tiên màu đỏ tươi nỉ giả phục nữ nhân từ trên một cái cây nhảy xuống liên tục bắn ra một loạt trong tay kiếm xếp đặt cái bột quay về trải qua trận mắt ngoác mồm mọi người nói, nữ nỉ giả A-I-A đến vậy. Ai hỏi ngươi cái này? Long rít gào chỉ vào tịt ghi họt đạo, ta là hỏi ngươi tại sao muốn đột nhiên liền công kích ta tịt ghi họt. A-I-A không có bị Long làm cho khiếp sợ không chút nào yếu thế nói, không cho phép các ngươi bắt nạt con kia rồi bạn. Ô dưới lệ hiếu kỳ nói, đó là ngươi bổ kẹ mẩn sao, không phải vậy ngươi muốn làm gì? Long cuồng loạn đạo, ngươi không biết bị người đánh gãy cùng ăn đoán nghiệm là rất sâu à? A-I-A chỉ vào Long nói rằng, con kiệt rổ bạt là mấy ngày trước một buổi tối ta đang muốn thu phục một con gổn bạt đột nhiên phát sinh tiến hóa, vì lẽ đó ta muốn thu phục hắn. Hừ, chỉ cần hắn hay vẫn là hoang dại ngươi sẽ không có quyền lợi người khác thu phục hắn. Long hai tay khuyên ngược đạo. Ngươi lời này là có ý gì? A-I-A đối với Long bất mãn nói, ngươi là muốn ngăn cản ta sao tịt ghi hót, không cần phải để ý đến na nở dê, đuổi theo con kia rồi bạn. Long mỉm cười nói, đáng ghét, dám như thế không nhìn ta. A-I-A bay thẳng đến tịt ghi hót ném đi một loạt trong tay kiếm. Hừ, lại tới đây chiêu. Long vỗ tay cái độ, vờ dạ vờ bớt. So với tịt ghi hót lấy quyết trí tiến lên tư thế vọt thẳng phá trong tay kiếm phong tỏa hướng rổ bạt phương hướng đổ y tơ y đáng ghét. A-I-A xem là không cách nào ngăn cản tịt ghi hót hành động trực tiếp móc ra một loạt trong tay kiếm hướng Long ném qua. A-là cả dẻm một cái tệ lẹ vọt vọt đến Long trước người trực tiếp dơ lên song trước đưa kiếm trong tay hết mức đường đi. Này, như ngươi vậy loạn ném thứ đó thực sự là quá nguy hiểm đi. Gian vọt đến Long trước người quay về A-I-A quát lớn đạo. Đừng nói thuộc nữ liền cái cũng không bằng. Giải lệ đúng lúc bổi thêm một câu trực tiếp nhượng A-I-A tới dầu lên lửa. Ngay cả chúng ta ra yêu muội đều mạnh hơn ngươi trên gấp trăm lần. Đại sĩ gia nhập đối với A-I-A thảo phạt bên trong. Liền như vậy ba người phụ nữ cùng A-I-A nhất thời lẫn lộn cùng nhau. Các nàng như vậy không thành vấn đề chứ, xù gì không xác định quay về xin thì A hỏi. Xin thì ạ bất đắc dĩ nhún nhún vai, mà sạp gì nạ nhưng là vô cùng bình tĩnh uống trà một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp. Đã như vậy, A-I-A một cái người trung quy không phải bà tấm miệng đối thủ nhảy ra vòng chiến móc ra buộc bạn nói rằng, hay dùng bổ kẹ mẩn đối chiến để giải quyết đi. Ha ha! Đại sĩ buồn cười tránh ra thân thể chỉ vào Long bên này một loạt bổ kẹ mẩn quân đoàn rêu cực nói, lẽ nào ngươi là mở mắt mù sao tùy ý chọn một con đi, tí dạ nì tạ. Giờ dạ gỗ nách, khi dậy gần hoặc là gạ cổm tùy tiện tuyển một con đi. Giải lệ khinh thường nói, ta đều muốn nhìn một chút ngươi muốn lấy cái gì đánh bại bọn hắn. Này cho An Long chính muốn no y truy hệ nờ thế nhưng bị gian một cái kéo dài. Đây là nữ nhân trong lúc đó chiến tranh, ngươi thiểm qua một bên đi. A-A-I-A ánh mắt vừa đều bị tịt ghi hót cùng Long hấp dẫn tới lúc này mới chú ý tới Long bên này mặt sau đứng một dây lớn bộ kẹ mẩn. Hơn nữa tựa hồ mỗi người cũng không tốt nhạ dáng vẻ. Đáng ghét. A-I-A nắm buộc bản kết khẩn run rẩy, rơi vào tiến thối lưỡng nan nơi. So với hoặc đây là tịt ghi hót cùng sỉ củn cũng quay về rồi hai bên trái phải phân chia Long hai bên, mà tịt ghi hót hai cái móng vuốt phân biệt kiểm chế rổ bạt lượng đôi ca nhờ mạc rổ bạt hai mắt trải qua hiện hình dạng xoắn ốc. A-I-A kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền đánh bại rổ bạt sao hử, liền trình độ như thế này so sánh điều tới nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ đây. Đại sĩ quay về A-I-A nói rằng, thế nào còn muốn chiến đấu sao đáng ghét. A-I-A nắm buộc bàn tay rụt trở lại. Hai anh! Lúc này hư lạnh một tiếng như là ở rừng rậm bốn phương tám hướng vang lên. Nghĩ dạ tín điều là phải có không sơ bất kỳ khó khăn cùng khiêu chiến, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ liền sợ hai không trước, ngươi tu hành còn con ở thìa u rất nhiều A-I-A. Lần này lại là ai Long Hiếu Kỳ nói. A-I-A hết sức kinh ngạc. Nhìn bốn phía lẩm bẩm nói, Kaka chít chít một người mặc màu đen nỉ dạ phục tay phải cầm lấy một con rổ bạt hai chân người đàn ông trung niên từ rừng cây trong bay ra. À, ngươi là rổ ở tô độc hệ vả sần thai thiên vương cổ gạ tiên sinh gian trước hết nhận ra người trung niên này nam nhân thân phận. Ô lần này sạp di nạ cùng xỉn thi ạ đều rất hứng thú mà đi tới. Hạ cổ gạ cao mày nhìn một chút si cùn, tại sao rổ ở tổ khu vực truyền thuyết gió bắc hóa thân xỉ cùn lại ở chỗ này? A cái này là sỉ cùn A y A nghe nói qua tên sỉ cùn thế nhưng không biết sỉ cùn đến tột cùng là hình dáng gì. Hiệp lúc này gạ cồn một cái nhảy lên đứng ở xỉn thi ạ bên người. Hóa ra là sỉ nội quán quân xỉn thi ạ tiểu thư. Cô gạ thoải mái đạo, phía trước ta có nghe đồn ở cản có nhìn thấy sỉ cùn không nghĩ tới nguyên lai gió bắc sứ giả dĩ nhiên là bị ngươi thu phục. Xin thì á mặc dù là quán quân thế nhưng là xì nội khu vực cùng cái khác khu vực thiên vương cùng quán quân cũng không lớn bao nhiêu gặp nhau. Bất quá đại gia trên danh nghĩa đều là QNZ thuộc về bổ kẻ mẩn liên minh thế nhưng mỗi cái khu vực bổ kẻ mẩn liên minh đều có độ cao độc lập tính. Chỉ có cản cùng rổ ở tổ khu vực nguyên lai QNZ thuộc về một chỗ vì lẽ đó lẫn nhau liên hệ khá là mật thiết. Mà xì nội liên minh cùng rổ ở tổ liên minh sẽ không có loại quan hệ này vì lẽ đó sẽ không có mối liên hệ quá lớn. Hơn nữa ngoại trừ cản cùng rổ ở tổ khu vực, các nơi khác khu thiên vương cùng quán quân tồn tại lẫn nhau cạnh tranh ý thức. Xin thì ạ nhưng là biết xì nội khu vực nhân dân đã sớm đối với cản tứ thiên vương được xưng liên minh mà nhờ nhất tứ thiên vương rất bất mãn vẫn rực dây xì nội tứ thiên vương có thể cùng cản tứ thiên vương tàn nhẫn mà bấm trên một chiếc nếu như không phải bộ kẹ mẩn trụ sở liên minh không cho phép, nói không chắc các nơi khu thiên vương quán quân vẫn đúng là đến cái toàn vũ hành. Bất quá xin thì ạ chức vị tuy rằng so với cổ gạ chất độc này hệ thiên vương muốn cao như vậy một đẳng cấp thế nhưng dù sao không phải đồng nhất cái liên minh hơn nữa xin thì ạ QNZ không phải loại kia yêu đặt tại quán quân cái giá người cho nên đối với cổ gạ hơi mỉm cười nói, ngươi tốt cổ gạ tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, sơ lần gặp gỡ xin mời nhiều chỉ giáo. Cổ gạ QNZ gật đầu đáp lại, xin nội quán quân xin thì ạ tiểu thư mới thật sự là nghe tên xa gần. Này có thể không chỉ là cổ gạ khiêm tốn mà là ở liên minh hết thệ thiên vương quán quân trong nhân khí cao nhất nữ thiên vương cùng quán quân phải kể tới xì nội quán quân xỉn thị ạ, cán băng hệ thiên vương kha nắm, dù ở tổ ác hệ đặc thai thiên vương cả rèn cùng ở nổ và siêu năng hệ xì thai thiên vương cải lìn. Này bôn ở cái mỹ nữ xỉn thị ạ hiền thụ, kha nắm biết tính, cả rèn gợi cảm mà cải lìn là đáng yêu. Nam tính thiên vương quán quân trong nhân khí cao nhất phải kể tới long sứ lạn sở cùng mới lên cấp hồ hền quán quân mét lợi có thể. Mà cổ gạ tuy rằng làm rổ ở tô độc hệ vả sần thái thiên vương thế nhưng bên ngoài cũng không phải vô cùng có yêu vì lẽ đó sức ảnh hưởng trên căn bản là giới hạn ở rổ ở tổ khu vực hơn nữa xỉn thì ạ làm quán quân thực lực hơn nữa nắm giữ con kia mạnh đến có thể diệt thiên vương đội biến thái gạ cùng vì lẽ đó về mặt thực lực cờ cu nở dê tuyệt đối mạnh hơn cổ gạ. Bởi vậy, cho dù song phương không hiểu biết hơn nữa lẫn nhau tồn tại cạnh tranh ý thức thế nhưng cổ gạ cũng sẽ không ngốc đến ở xỉn thì ạ trước mặt xương đại, thực lực của hai bên cùng tuổi tác nhưng là thành ngược lại. Cổ gạ nhìn thấy xỉn thì ạ phía sau liên tiếp bài khí thế 10 phần bổ kẹ mẩn trong đó chỉ nghe nói qua gạ cồm là xỉn thì ạ, như vậy cái khác đâu cổ gạ âm thầm suy đoán lẽ nào đều là xỉn thì ạ mới thu phục vậy cũng quá khủng bố, đặc biệt trong đó giờ dạ gô nách, tì dạ nỉ tạ cùng hí dậy gần. Bồi dưỡng tiềm lực đặc biệt lớn, nếu như xỉn thì ạ đem bọn họ đều huấn luyện giống như gã cổ mạnh mẽ này nhất định là không hề tranh luận áp đảo lãn sơ, mét lợi có thể cùng ạ đờ trở thành toàn liên minh no một. Hơn nữa xỉn thì ạ lại vẫn thu phục xỉ cùn, này nhưng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cổ gã làm rổ ở tổ khu vực thiên vương cảm giác được cho ở mình khu vực thần thú bộ kẹ mẩn lại bị cái khác khu vực quán quân thu phục trong lòng có thể là phi thường phức tạp. Xin thì ạ ở sinh hoạt trên mặc dù có chút trì độn thế nhưng không có nghĩa là na nở dê buồn, ngu ngốc năng lực đảm nhiệm xỉ nội quán quân bởi vậy xin thì ạ như là biết cổ gạ trong lòng đang suy nghĩ gì nhàn nhạt mỉm cười nói, ta lần này không có công việc gì cho nên tới cản giải sầu trên người chỉ dẫn theo một con gạ cộm. Là như vậy a cổ gạ trong lòng vi vi dễ chịu một điểm không đa nghi lý lại lung lay ra. Bất quá mặc kệ còn lại trong những người này là ai thu phục sỉ cùn như vậy hắn đều sẽ không là hời hợt hạng người. Hơn nữa bên này còn có nhiều như vậy mạnh mẽ hy hữu bổ kẻ mẩn. Xem ra liên minh trong lại bồ cờ lên mấy cái đỉnh tiêm huấn luyện ra. Cô gã bây giờ đối với cái kia có thể được đến sỉ củn tán thành huấn luyện ra cảm thấy hứng thú vô cùng. Thu phục sỉ củn không phải là chỉ cần nắm giữ thực lực mạnh mẽ liền có thể làm được. Long cảm thấy lúc này ra trận vừa vặn quay về cổ gã mỉm cười nói, ta nghe nói cổ gã tiên sinh là tiền nhậm phục sỉ ạ Jim quán chủ, ta là tới tự bã lệ tào Long, là sỉ củn huấn luyện ra, lần này là tới khiêu chiến phục sỉ ạ Jim. Ta hy vọng cổ gạ tiên sinh năng lực tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Một lời kinh người, Long trực tiếp hướng về Thiên Vương phát sinh khiêu chiến.